Người này chẳng khác gì mấy người trong nhà trước kia, cứ một bộ kiều nhược giả trang đáng thương. Chỉ tiếc cung Trung Tố vốn không yêu sắc như Thái Quốc Đống, cung nhị phu nhân cũng không phải là người mềm mại thiện lương giống Trương Thị, cho nên Chu Di Nương giả bị thương, thiện lượng mềm yếu đối phó. Minh Phỉ nói, đã như vậy, tối nay chúng ta đành an vị đợi khách quý tới cửa thôi. Cung Viễn Hòa và cung Viễn Trật cùng ngồi ở hành lang ngoại viện uống trà nói chuyện, chờ Minh Phỉ ra ngoài, thấy Minh Phỉ từ từ đi đến cửa Thùy Hoa Miệng, vội vàng từ biệt cung Viễn Trật rồi bước nhanh đến đón Minh Phỉ cùng nhau trở về nhà. Minh Phỉ cẩn thận lấy ngân phiếu trong tay cung Viễn Hòa kiểm qua một chút rồi cho vào hộp tiền khóa lại, cười nói, tổng cộng 2.200, nhị đệ của chàng thật đúng là người có tiền nha. Tiện tay thôi đã lấy ra 1.000 lượng, cộng thêm thay chàng đến tiền trang chuộc áo khoác, cũng mất gần 2.000 lượng nữa. Rốt cuộc nhà chàng có bao nhiêu tiền để phung phí như vậy? Bạc đưa tới cửa, không lấy cũng thật uổng phí. Cung Viễn Hòa nói, trong tay nhị đệ cũng không có nhiều tiền. Nàng đừng thấy bọn hắn được ăn ngon, mặc đẹp như vậy là có nhiều tiền. Tiền của bọn họ có cũng chỉ đủ dùng thôi. Trên thực tế, thím sợ bọn họ học thói xấu, mỗi tháng theo thường lệ chỉ cho ít bạc đủ dùng, bình thường sẽ không cho nhiều hơn. Ta thấy hôm nay cơ bản nhị đệ không còn bao nhiêu tiền riêng nữa đâu, nhiều nhất cũng còn gần 1.200. Người có thể tiêu tiền như nước, cũng chỉ dùng tiền trên người một mình hắn thôi, còn cung Viễn Trật và cung Viễn Kiêu Ý thì phải bồi dưỡng thành người tài. Minh Phỉ nói, ta cảm thấy được bọn họ rõ ràng chính là muốn kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chúng ta không thể để mặc cho bọn họ muốn tính toán thế nào cũng được được. À, đúng rồi, cứu cứu biết chuyện ta đi cầm áo, đã viết thư cho phụ thân ta một bức thư nữa rồi. Cung Viễn Hòa lấy chén canh đậu xanh đưa cho Minh Phỉ, uống đi, có thể tiêu tan mệt mỏi. Tử La ở bên ngoài nhỏ giọng nói, đại gia, Tiết Tổng Quản có chuyện tới bẩm báo. Cung Viễn Hòa đứng lên nói, nàng nằm nghỉ một chút đi, ta ra ngoài rồi quay lại ngay. Minh Phỉ nằm xuống ngủ nửa mê nửa tỉnh, cung Viễn Hòa từ bên ngoài đi vào, chạm nhẹ vào nàng, viên gia coi trọng cuộc sống, nói là từ nay trở đi hạ táng. Ngày mai ta đến nha môn, rồi trực tiếp đi nhà bọn họ điếu nghiễn, nàng nói với người ta chuẩn bị cho ta một phần tang nghi. Lại lấy ra 2 tờ giấy đưa cho nàng xem, những bức vẽ trước kia đã bán được 3.000 lượng bạc, ta đã mua được một cửa hàng bên cạnh Hoa Mãn Lâu, còn mua thêm 2 mảnh đất thượng đẳng khoảng 200 mẫu ở vùng ngoại ô. Chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, đủ cho cô nhi quả mẫu nàng sống tố ca ngày. Minh Phỉ còn đang nhìn khế ước mua bán đất, mua bán nhà, lại thấy cung Viễn Hòa cầm một bức thư ở một bên lật qua lật lại, không khỏi cười hỏi, đây là cái gì vậy? Cung Viễn Hòa cười hắc hắc mở thư ra cho nàng xem, lại đi đến bàn tự tay cầm bút viết thư, lời ít ý nhiều nói mấy câu, nói không phải là mình bất hiếu, mà là không thể phụng dưỡng song thân, đối với cô nhi trại mẫu kia cũng là lực bất tòng tâm. Minh Phỉ cau mày, từ đâu chàng có được bức thư này? Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lập tức hiểu đây rõ ràng là hắn đang ngụy tạo. Nàng không khỏi nhíu mày đưa thư ra phía ánh sáng cẩn thận tra nghiệm, chàng cũng không sợ bị người khác đoán được. Cung Viễn Hòa cười nói, khi người ta đang đau khổ vô cùng, sẽ không chú ý nhìn kỹ đâu. Huống chi, ta rất tin tưởng vào thủ nghệ của người nọ. Không phải vừa rồi chính nàng cũng cho rằng đây chính là bút thư của thân hắn sao? Là người nào vậy? Hắn biết đều là những người gì? Nàng đừng hỏi. Ta có nói nàng cũng không biết đâu, chỉ là một người bạn thôi. Cung Viễn Hòa cười coi thường bỏ qua việc này. Đêm đến, quả nhiên cung Nghiên Bích Thước Tha duyên dáng mang theo 2 nha hoàn đi đến, xách theo 1 hộp đựng thức ăn. Cũng chỉ là mấy thứ điểm tâm bình thường được tỉ mỉ chế luyện, cũng không có nước canh thượng hạng gì. Sau khi để xuống liền tế thanh tế khí đuổi 2 nha hoàn đi theo ra ngoài. Một nha hoàn trong đó còn không chịu đi bị Bạch Lộ cứng rắn kéo đi. Cung Viễn Hòa muốn ra ngoài tránh mặt để 2 người nói chuyện. Cung Nghiên Bích lại không chịu, níu lấy tay áo cung Viễn Hòa. Nước mắt lập tức chảy xuống. Ca ca, ta van ngươi nể ta cũng là huyết mạch một nhà mà giúp muội muội một chút đi. Minh Phỉ vội vàng tiến lên kéo Cung Nghiên Bích ra, khuyên nàng ta ngồi xuống, từ từ lau nước mắt cho nàng ta. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng khóc. Cung Nghiên Bích nắm chặt tay áo nàng, khóc ròng nói, tẩu tẩu, ta biết trong lòng tẩu vẫn oán giận ta và Di Nương, mà ta cũng không có cách nào khác. Nếu có thể, ta cũng muốn làm người gặp người yêu, chứ sao lại muốn làm cho người khác gặp là chán ghét. Minh Phỉ ôn hòa cười nói, lời muội muội nói sai rồi, ta sao lại oán giận với ngươi được chứ? Nếu ta oán giận với Di Nương thì chiều nay cũng không giúp bà che giấu. Ngươi nói có đúng không? Cung Nghiên Bích nghe nàng trực tiếp nhắc tới chuyện Chu Di Nương giả bị thương liền nâng váy đứng lên rồi quỳ xuống đất. Ca ca, tẩu tẩu, cầu các ngươi để cho Di Nương và tỷ đệ chúng ta một con đường sống. Cung Viễn Hòa nhanh tay lẹ mắt cúi xuống đỡ nàng đứng dậy rồi lạnh mặt trầm giọng nói. Chúng ta không nhận nổi đại lễ của ngươi. Cái yêu cầu này thì càng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tới, đưa nhị tiểu thư trở về đi. Nhất thời Cung Nghiên Bích ngẩn người, nước mắt đột nhiên không rơi nữa, làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ, là do ta không đúng, năm đó ta không nên nghe lời phu nhân ngay trước mặt đám người Viên Mai Nhi làm khó ngươi, xúi dục các ngươi bất hòa. Ngày các ngươi thành thân, cũng là ta không đúng, ta không nên vì để làm vui lòng phu nhân mà đi đến tân phòng châm chọc ngươi. Ngày ngươi bị cảm nắng, ta cũng không nên nghe lời phu nhân mà làm canh ba ba, cộng thêm này mấy món ăn có tính hàn đưa tới. Nhưng ta đây đều là không có cách nào, ngươi xem, ta đã lớn như vậy, tam muội cũng đã có người đưa lễ, ta cũng không có một người nào để ý đến. Cung Viễn Hòa lạnh lùng thốt lên, để tam muội ngươi xuất giá thì ngươi mới có thể gả ra ngoài, ngươi gấp cái gì chứ? Ngày đó ta nghe nói rồi, chuyện thành thân của ngươi, phụ thân cũng đã hỏi tới, ngươi lo lắng cái gì nữa? Cung Nghiên Bích cắn răng nói, ta không vội sao được, rốt cuộc bà ta muốn gả cho ta cho chó hay mèo? Còn mấy tháng nữa là đến hết năm rồi, nhưng cái gì cũng không chuẩn bị cho ta, ta gả đến nhà nào thì có được tôn trọng không? Tương lai bảo ta phải làm người như thế nào? Phụ thân sao? Cũng bởi vì câu nói kia của phụ thân mà làm ta thành đắc tội với phu nhân. Bà ta cứ vin vào cớ ấy kéo dài đến bây giờ. Nàng vừa bi thương nói, nước mắt tuôn ra như suối. Cũng bởi vì Di Nương lúc ấy không kịp kéo phu nhân lại, sợ bị phu nhân trách tội, lại sợ bị các ngươi trách tội, không thể không lấy cớ bị thương mà không nhanh nhẹn, linh hoạt kéo bà ta thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152. Nếu như Cung Nghiên Bích khóc không ngừng, tự thuật lại cảnh ngộ và bất công của mình cùng đệ đệ những năm gần đây, quả thực là rất cực khổ. Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa không lôi kéo, cũng không khuyên nàng, chỉ ở một bên nhìn nàng khóc. Đã là con người, mặc kệ là khóc hay náo, hoặc nói chuyện cười, cũng phải có người cổ động thì mới có thể cười hay khóc lên. Nếu như diễn kịch một vai, thì không có mấy người có thể tiếp tục kiên trì. Quả nhiên Cung Nghiên Bích không thấy ai có phản ứng gì, rất nhanh đã ngừng khóc, cũng không nói hết, lau hai hàng nước mắt, ngồi thẳng người, hạ mí mắt nhẹ nhàng nói, là ta thất lễ, để ca ca và tẩu tẩu chế giễu. Minh Phỉ lặng lẽ đưa đến một chiếc khăn, nhìn Cung Viễn Hòa một cái, xoay người đi ra ngoài, ta xuống dưới bếp xem cơm tối một chút, nhị muội ở lại chỗ này ăn cơm tối thôi. Cung Nghiên Bích nhảy lên, không, tẩu tẩu người chớ đi, thời gian của ta có hạn, ngươi nghe ta nói hết đã. Cung Viễn Hòa cười ha ha, thế này là được rồi, đã khóc như vậy, cũng không sợ bị người khác nghe thấy truyền đi sao. Chính ngươi không phải nói cuộc sống khổ sở ư, nếu như bị bên kia biết, ngươi, Di Nương của ngươi và đệ đệ chắc hẳn sẽ càng khổ hơn đi. Cung Nghiên Bích trước mắt trầm mặc một cái, ngay sau đó đưa mắt lên nhìn nói, ca ca nói rất đúng. Bà ta biết chúng ta tất nhiên sẽ càng khổ hơn, nhưng chúng ta không tốt thì như thế nào? Có khá hơn cũng có cái gì tốt hơn sao? Di Nương đời này cũng chỉ là Di Nương, ta tốt nhất thì cũng chỉ là có thể gả cho người nát thôi, đệ đệ còn cả đời đều phải đi làm bán mạng, làm chân chạy cho người ta. Có thể biến hóa thành cái gì được? Nhưng các ngươi lại khác, chính là mở to mắt nhìn tài sản của đời trước thuộc về mình bị người khác vô sỉ chiếm lấy, dùng hết, chính mình phải trắng tay sống, hoặc là muốn thể diện. Nếu có tiền, ca ca có thể làm quan lớn hơn, tẩu tẩu có thể oai phong. Cung Viễn Hòa cười khẽ một tiếng, ý tứ này của nhị muội rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Nếu có tiền có thể làm quan lớn hơn, cái quan niệm này là ai truyền thụ cho Cung Nghiên Bích? Làm quan tất nhiên không thể rời bỏ việc chuẩn bị tiền, nhưng cũng không phải có tiền là có thể làm quan lớn. Giống như cha hắn Cung Trung Tố, một lòng một dạ muốn làm quan, muốn leo cao, tiền xài như nước chảy, vẫn không dám tham ô, nhưng cũng chỉ ở cái bộ dáng này. Cung Nghiên Bích nói, ca ca, các người giúp chúng ta cũng giúp các người. Cung Viễn Hòa nghe thấy câu này thì quát lên, tươi cười còn đang trên mặt, nhưng sắc mặt đã trở lạnh, nhàn nhạt nói, các ngươi giúp chúng ta thế nào? Các ngươi lại muốn cái gì? Minh Phỉ để ý tới vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, có chút không hiểu, nhưng không có đề cập đến, chỉ lặng lặng ngồi ở một bên nhìn. Hiển nhiên Cung Nghiên Bích đã nghĩ cặn kẽ qua, há mồm liền nói, chúng ta muốn, chính là ta và Cung Viễn Khoa có một mối hôn sự tốt, Viễn Khoa còn có thể diện ra đường. Chỉ muốn các ngươi giúp chúng ta làm có mấy điều đó, chúng ta có thể đem những năm tháng này bà ta và Thiệu gia hợp hỏa kiếm tiền, lừa gạt như thế nào nói cho các ngươi biết. Cung Viễn Hòa hạ mí mắt, mặt không chút thay đổi, ngươi nói đúng là đúng sao? Miệng nói không có bằng chứng, ta ngược lại nghĩ sẽ tin tưởng các ngươi, chỉ sợ phụ thân cũng không tin. Cung Nghiên Bích chậm rãi cười cười, cái này a, chúng ta tự nhiên cũng không phải tùy tiện mà nói một chút. Nói tới chỗ này, phong cách cả người nàng ta cũng thay đổi, vừa mới bộ dáng nhu nhược khóc thút thít, thiếu nữ bi thương phẫn hận không thấy nữa, thay vào đó là bộ dáng thiếu nữ đang lúc thanh xuân, tỉnh táo tĩnh lặng. Cung Viễn Hòa nói, làm sao ta biết không phải là các ngươi tùy tiện nói một chút. Trời sinh phụ nữ đã am hiểu gạt người nhất rồi. Sóng mắt Cung Nghiên Bích lưu chuyển, cười như không liếc Minh Phỉ một cái, ngươi nói, cũng bao gồm cả tẩu tẩu sao? Hiển nhiên Cung Viễn Hòa không có tâm tư cùng nàng ta nhìn điều thú vị, đứng lên nói, nếu ngươi dám đến tìm ta nói chút này, chắc đều đã chuẩn bị tốt, lấy ra thành ý rồi đến gặp ta. Nếu không không cần bàn nữa. Cung Nghiên Bích cười nói, ca ca, ta và Viễn Khoa, dầu gì cũng cùng chảy chung dòng máu trên người với ngươi, không nên vô tình như vậy. Năm đó ngươi bị người ta lừa vào trong giếng cổ, vẫn là di nương ta vụng trộm sau lưng phu nhân đưa nước và bánh màn thầu cho ngươi, ngươi mới sống qua được 7 ngày 7 đêm, mới có thể mở mày mở mặt ngày hôm nay, mới có kiều thê hôm nay, mới có thể cùng khiêu chiến với người kia, ngươi đều đã quên sao? Dẫu gì, cũng coi như là ân nhân cứu mạng chứ. Cung Viễn Hòa rũ mí mắt đang giật giật, nhe răng cười một tiếng, có chuyện này sao? Ta thế nào lại quên? Còn nữa, không nên nói lung tung, nương ta là tiểu thư con vợ cả, di nương ngươi, chỉ là nô tỳ hèn mọn, hiện tại vẫn không ngóc đầu lên được. Trừ tay nghề dược thiện làm không tệ ra, thì nhất định cái gì cũng sai. Ngươi, nơi nào cũng ta chung dòng máu, không có bản lãnh, thì hãy ngoan ngoãn vui vẻ chờ ta thưởng cho ngươi cơm thừa, đừng chạy đến nơi này của ta học chó sủa. Mặt Cung Nghiên Bích chợt đỏ như máu, trong mắt như nhảy ra đám lửa nhỏ, cháy cháy, đột nhiên nổi giận, xoay người đi ra ngoài, hôm nay bất tiện, ngày mai ta bảo Viễn Khoa đi nha môn tìm ngươi. Lại hướng Minh Phỉ cười thản nhiên, tẩu tẩu, hôn sự sau này của Viễn Khoa, không thể thiếu làm phiền người nhiều nhiều. Minh Phỉ hướng nàng phất tay, Cung Viễn Hòa vẫn bất động, ánh mắt rơi trên đất, nửa ngày cũng không chuyển. Sau khi Cung Nghiên Bích đi, Cung Viễn Hòa vẫn ngồi ở trước cửa sổ cầm quyển sách làm bộ nhìn. Minh Phỉ biết trong lòng hắn khó chịu, căn bản không có nhìn vào sách, nên cũng cầm kim chỉ ngồi bên cạnh hắn thêu thùa, trong nắng cuối chiều đâm lung tung mấy châm. Mai Tử vài lần đến nhìn, muốn hỏi bày hay không bày cơm tối, đều bị Hoa Ma Ma cản lại bên ngoài. Hoa Ma Ma có chút nhức đầu, hai cái tiểu tử này, trời đã tối, đèn cũng không thắp, một đọc sách, một thêu hoa, cũng không biết đang làm những cái gì, có thể nhìn thấy gì sao. Thật lâu sau Cung Viễn Hòa mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, lúc này mới giật mình thấy sắc trời đã tối, chân trời chỉ còn dư lại vài tia sáng, đang muốn để cho người vào thắp đèn, đột nhiên phát hiện Minh Phỉ đang ngồi bên cạnh mình, cầm cái khung thêu, đâm một cái, như thật sự đâm. Tâm tình buồn bực đột nhiên thay đổi, lấy tay của nàng trên khung thêu ra, gõ nhẹ lên đầu mũi của nàng, nghịch ngợm. Ánh sáng cũng không có, nàng thêu hoa gì? Minh Phỉ hướng hắn nháy mắt mấy cái, chẳng có thể nhìn thấy sách, ta đương nhiên có thể thêu hoa. Cung Viễn Hòa lại đưa tay ôm lấy nàng, giữ đầu nàng, nhỏ giọng nói, nàng thích cùng nhịp với ta. Minh Phỉ trở tay ôm lấy đầu của hắn, nhỏ giọng nói, rốt cuộc chàng làm sao? Hợp tác cùng bọn Chu Di Nương và nhị muội, chưa chắc đã không phải là một con đường, tại sao chàng muốn chế nhạo nàng ta? Ta ghét cái loại giọng điệu tự cho là đúng của nàng ta. Cung Viễn Hòa cười đẩy tay Minh Phỉ ra. Ta không sao, mới vừa rồi có chuyện mải suy nghĩ quá nên mê mẩn, đói không? Gọi người bày cơm thôi. Mama, để các nàng đi vào thắp đèn bày cơm đi. Minh Phỉ dám chắc, Cung Viễn Hòa trừ bỏ chuyện tranh gia sản này ra, nhất định còn có việc gạt nàng. Chẳng qua hắn không chịu nói, không chịu nói cũng không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng là được, ai mà không có bí mật. Cơm tối Cung Viễn Hòa ăn được nhiều hơn so với bình thường, hắn như có thù oán với thịt viên, từng miếng, ăn đến Minh Phỉ không nhìn được, đưa đũa kẹp lại đũa của hắn, cười nói, không thể ăn nữa sẽ không tiêu được. Ăn uống quá độ là thói quen không tốt, biến đau buồn thành sức ăn, thì càng không tốt. Cung Viễn Hòa hít một hơi, để đũa xuống, cười nói, ta nghe tức phụ nhi. Dưới ánh đèn, khóe miệng hắn đều vểnh lên, nhưng trong mắt không có nửa điểm nụ cười. Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau Cung Viễn Hòa phải đến nha môn, nên hai người lên giường sớm một chút. Cung Viễn Hòa luôn thích trêu đùa nhưng tối nay có vẻ rất yên tĩnh, lên giường liền nhắm mắt lại ngủ, đến nửa câu cũng không nói. Bên tai Minh Phỉ đột nhiên yên tĩnh làm nàng có chút không quen, ánh đèn lờ mờ bên ngoài lộ ra. Làm nàng có thể nhìn thấy hắn khoanh tay nghiêng người, hô hấp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng, con ngươi ở mí mắt nhẹ nhàng chuyển động xuống, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp có một loại lạnh lẽo đến bình tĩnh. Nàng biết hắn căn bản là không ngủ, không hiểu sao, trong lòng Minh Phỉ có một nơi mềm mại bị xúc động, nàng nhẹ nhàng vươn tay, thử dò xét đặt ở trên eo của hắn. Cung Viễn Hòa không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, giống như là ngủ rất say. Lá gan của nàng có chút lớn, tay đưa dài ra chút, vòng chặt hông của hắn, nhẹ nhàng đem mặt mình dính vào lưng hắn. Cách bắp thịt trên lưng của hắn, nàng có thể nghe rõ ràng từng tiếng tim đập của hắn, thịch, thịch rất có lực, rất trẻ trung. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng khối nhiệt huyết trong cơ thể hắn bị trái tim cường tráng dồn nén, chảy về tứ chi, cuối cùng kiến tạo thành một mỹ nam nhiều màu sắc. Bất luận là vui buồn, đều làm tổn thương đến mắt người. Đợi sau khi Minh Phỉ ngủ say, Cung Viễn Hòa mới nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cẩn thận lật người, thần sắc phức tạp nhìn gương mặt đang ngủ của nàng. Minh Phỉ ngủ không hề thoải mái, chân mày hơi nhíu, hắn thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí vuốt lên chân mày nàng, đem nàng vùi sâu trong ngực, cằm chống lên đỉnh đầu nàng, ngửi thật sâu mùi hương hoa nhàn nhạt trên người nàng. Nặng nề nhắm mắt lại ngủ, trong mộng có một cánh tay, vẫn không an phận. Ở trên những vị trí mẫn cảm của Minh Phỉ qua lại, còn tại nơi hoa tâm của nàng nghịch ngợm gãi gãi, nàng bởi vì bị quấy rầy trong cơn buồn ngủ mà không vui, nhưng cái tay kia thật đáng ghét, vẫn làm nàng vừa sợ vừa thích, nàng né tránh nó, rồi lại không nhịn được nghênh hợp với nó. Nó làm nàng như một chiếc thuyền cô độc trên mặt biển, không nơi nương tựa, thực sự muốn bắt lấy một chút gì, rồi lại có tư vị yêu thích như sóng dữ cuồng phong lắc lư trên đỉnh sóng. Cái tay không an phận kia không biết chạm tới chỗ nào của nàng, dù là trong giấc mộng, nhưng Minh Phỉ cũng có thể nhìn thấy từng đóa đến từng đóa nhiều loại hoa ngay trước mặt đang nở rộ, lại giống như pháo hoa tươi đẹp, liền khai mở trong lòng nàng, tim nàng đột nhiên đập nhanh. Toàn thân cũng nóng đến không chịu nổi, muốn bộc phát, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Thật là làm cho người để ý mà, nàng mỉm cười nhỏ giọng lầm bầm một câu, dùng răng bắt lấy cái tay nhỏ bé không an phận kia, muốn kêu nó đừng làm loạn. Kết quả là tay của nàng lại bị cái tay nhỏ bé kia ăn, tay cũng ăn thịt người sao? Minh Phỉ có chút buồn cười, nhưng xác thực, cái tay nhỏ bé cổ quái kia đang ăn tay của nàng, ngậm một ngón lại một ngón tay, tinh tế miêu tả lại, triền miên không tha. Minh Phỉ bị nó làm cho ngứa ngáy, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái tay nhỏ bé kia ngừng lại một cái, rồi nhanh chóng bám theo cánh tay của nàng đi lên, thỉnh thoảng còn làm cho nàng có chút đau bút yêu thương. Theo tay đi lên phía trước, trên người cũng càng ngày càng nặng, làm cho nàng thở không nổi, một cảm giác khác thường, tương tự như cảm giác pháo hoa nở rộ vừa rồi, làm Minh Phỉ đột nhiên mở mắt. Trong ánh trăng mờ mịt, bóng dáng nằm bò của nam nhân như một con báo rình mồi tuyệt đẹp. Cung Viễn Hòa ngậm lấy vành tai của nàng, nửa điểm cũng không ngừng, nhẹ nói, ngủ như chết vậy, thật sự bảo ta phải nói nàng như thế nào mới được đây. Cái này không thể trách nàng, cái tuổi lúc này chính là thích ngủ. Ai biết hắn sáng sớm muốn làm chính sự, liền dính lấy thế này rồi. Minh Phỉ hít mắt nghiêm túc quan sát vẻ mặt Cung Viễn Hòa, tin tưởng rằng việc hắn khó hiểu tối hôm qua đã mau chóng phục hồi. Nàng quan sát, làm chọc giận Cung Viễn Hòa. Hắn mất hứng lấy tay che ánh mắt của nàng, nhỏ giọng nói, còn không đáng yêu bằng lúc ngủ. Minh Phỉ nhếch mép, ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhớ tới hình ảnh nghịch ngợm mềm mại trong mộng, bàn tay nhỏ bé ăn tay của nàng, làm nàng đột nhiên hiểu ra là cái gì, chống ngực đập thình thịch, nửa câu cũng không nói ra được. Bộ dáng của nàng vừa thẹn thùng vừa lúng túng làm Cung Viễn Hòa nhìn thấy, giống như một loại phong tình khác. Hắn khẽ cười mổ lên mặt nàng một cái, cười nói, nhớ tới cái gì rồi hả? Minh Phỉ không đáp, hắn lại hỏi nàng, cảm giác không giống nhau sao? Minh Phỉ đẩy hắn, chàng đồ đáng ghét này. Hắn nằm ở trên người nàng cúi đầu cười rộ lên, đừng làm loạn, trời gần sáng rồi, làm lại một lát thôi. Minh Phỉ mắng nhiếc hắn, bảo chàng đi nha môn thì không di chuyển. Nửa câu nói sau lại bị hắn ngăn ở trong miệng, hóa thành một tiếng nỉ non. Kim Trâm tìm cho Minh Phỉ một thân váy đầy nhánh cây màu xanh lá có hoa văn phù dung ẩn hiện dưới váy, rất hợp phối với thắt lưng gấm màu xanh thẫm, càng làm Minh Phỉ nõn nà tươi mới, yêu kiều ướt át. Tử Lăng và Tử La đưa mắt tới nơi cổ áo khẽ mở rộng của Minh Phỉ, trên chiếc cổ cao giáo trắng nõn có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết hồng hồng. Minh Phỉ như lơ đãng nhấc cao cổ áo lên, vừa lúc che kín dấu đỏ, cười nói, để cho người đi vào đi. Một ngày này đang lúc bận rộn chở dầu muối vào giờ thân, Cung Viễn Hòa lệnh cho Tẩy Bình trở về bẩm báo với Minh Phỉ, đại gia nói ngài từ nha môn ra ngoài sẽ trực tiếp tới Viên gia, sau đó còn muốn đi tìm mấy người bạn, nãi nãi không cần chờ ngài ấy ăn cơm tối, ban đêm cũng chớ chờ ngài trở về, tự ngủ trước là được. Minh Phỉ gọi Đan Hà đem đồ đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Tẩy Bình mang đi, lại liên tục dặn dò, khuyên nhủ một chút, chớ để đại gia uống say. Nếu uống say, thì tốn chút bạc nhờ tiểu nhị giúp đỡ cùng nhau đưa về, chậm một chút, đừng va chạm nơi nào. Tẩy Bình cười nói, nãi nãi yên tâm, gia nói rồi, nếu ngài không yên lòng, liền nói cho ngài biết, ngài ấy có chừng mực. Vừa dứt lời, đám người Hoa Ma Ma liền cười lên, nói, xem kìa, nãi nãi lại đau lòng đại gia, trong lòng đại gia cũng nhớ nãi nãi. Minh Phỉ cũng cười, biết cho người trở lại báo trước, đây cũng là một chuyện tốt, không thể thiếu việc khích lệ, để hắn kiên định tiếp nhận mới được. Có lòng muốn hỏi xem thật sự thì Cung Viễn Khoa có đi nha môn tìm Cung Viễn Hòa hay không, nhưng bởi vì bọn người Tử La đang đứng ở sau lưng, nên đành phải thôi. Đêm này khi Cung Viễn Hòa trở về đã là giờ hợi. Hắn mới đi vào trong cửa Thùy Hoa, đã thấy Tử La như mọi ngày đốt đèn lồng đứng ở đó, nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng nghênh đón, cười nói, công tử, ngài đã trở lại. Cung Viễn Hòa suy đoán rất tốt, cười nói, làm sao ngươi còn ở chỗ này, là nãi nãi bảo ngươi chờ ta hay sao? Nghĩ lại cảm thấy không thể là Minh Phỉ, lần trước hắn đi ra cửa tìm Tiết Minh Quý, Minh Phỉ cũng không có chờ hắn, hơn phân nửa vẫn là Tử La theo thói quen cũ từ trước chờ hắn như vậy. Tử La im lặng một hồi, cười nói, Vâng nãi nãi không yên lòng ngài, sợ ngài uống say nên lệnh cho nô tỳ tới đây chờ ngài. Cung Viễn Hoàng nghe vậy, bước chân ngừng lại một cái, cười cười, nàng ngược lại càng lúc càng thận trọng rồi. Ta không có say, trước mắt ngươi cứ đi đi là được. Tử La trầm mặc không nói, không nhanh không chậm cúi đầu đốt đèn lồng, vừa lúc đem mặt của hắn chiếu lên một mảnh sáng rõ. Mai Tử một mình ôm Hỷ Phúc ngồi ở hành lang, đầu mày cau lại đầy một bụng tâm sự, nghe thấy bước chân đi, vội vàng đứng dậy hướng Cung Viễn Hòa hành lễ, đại gia đã trở lại. Ánh mắt quét qua Tử La và ngọn đèn lồng trong tay nàng ta, khóe môi không khỏi mang theo một nụ cười mỉm, tỉ tỉ khổ cực. Nãi nãi mới vừa rồi còn hỏi người. Tử La nói, nãi nãi còn chưa ngủ sao? Vừa dứt lời, Cung Viễn Hòa đã đi qua nàng ta vào trong phòng. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng cười của Cung Viễn Hòa. Rõ ràng đã ngủ thành bộ dạng này rồi, thế nào lại còn không chịu lên giường đây? Lại cứ muốn gắng gượng. Giọng nói Minh Phỉ rõ ràng mang theo buồn ngủ nói, ta không yên lòng chàng, buồn ngủ hơn nữa cũng phải chờ. Lần trước thật sự là quá mệt mỏi mới không chịu đựng được. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng nói, cho người nói qua để nàng yên tâm, ta cũng không phải là đứa nhỏ. Trên môi Mai Tử nâng lên một nụ cười hài lòng đầy châm chọc. Tử La tỉ tỉ, không phải lúc trước ngươi làm canh giải rượu cho đại gia sao, là ngươi đi lấy, ta ở đây chờ phân phó, hay là ta đi lấy, ngươi ở chỗ này chờ phân phó. Tử La cười nói, ta đi cho. Tối nay là nàng và Mai Tử trực đêm, luôn phải lưu lại một người ở bên ngoài đợi phân phó. Mới đi được 2-3 bước, Mai Tử lại nói, ôi, ta quên nói với nãi nãi ngươi đã chuẩn bị canh giải rượu, nên nãi nãi đã tự tay đi phòng bếp nhỏ làm một bát. Hoa ma ma đã trưng cách thủy rồi, ngươi không phải đi nữa. Bước chân Tử La ngừng lại, quay đầu cười nói, lấy là tốt rồi. Ngón tay Mai Tử vuốt lông Hỷ Phúc, nhìn chằm chằm vẻ mặt nàng ta, lơ đãng nói, ngày trước tỷ tỷ cũng đã từng đón đại gia như vậy à. Tử La cúi đầu ừ một tiếng. Mai Tử tốt bụng nói, tỷ tỷ không biết, muội muội nhắc nhở ngươi một tiếng, nãi nãi chúng ta không thích nhất là người ta tự chủ trương. Khom lưng đen Hỷ Phúc đang uể oải đặt xuống mặt đất, cười nói, vật nhỏ tham ăn tham ngủ, ngươi có phải nên nhớ kỹ hay không? Ăn được mập mạp như vậy, nặng như vậy, gặp chuyện muốn chạy thì chạy cũng không nhanh. Mặt Tử La không đổi sắc, mắt điếc tai như, đi tới hạ mành nói, nãi nãi, muốn nước nóng không ạ? Minh Phỉ nói, đi lấy đến đây đi. Cũng không hỏi nàng ta mới vừa rồi đi nơi nào, Tử La thấy có chút may mắn, nhưng lại có chút thất vọng. Cung Viễn Hòa uống xong canh giải rượu Minh Phỉ đưa đến, cười nói, mùi vị không giống nhau. Minh Phỉ nói, vậy chàng nói, không giống nhau thế nào? Cung Viễn Hòa thông minh như vậy, như thế nào lại không biết khác nhau ở đâu? Lập tức cười nói, mùi vị cái này so với trước kia tốt hơn nhiều, sau này ta đều muốn cái này. Minh Phỉ bị hắn quyến rũ cười, giả dối, tay nghề ta sao theo kịp được Tử La? Rõ ràng chính là ngươi khó ăn, đoán được là ta làm, muốn dụ dỗ ta vui vẻ, nên cố ý giả bộ hồ đồ để gạt ta. Cung Viễn Hòa cười nói, chỉ cần là ngươi làm, ta ăn đều thấy ngon. Mắt nhìn thấy Tử La xách nước nóng tiến vào, bước nhanh về phía Tử La nhận lấy nước, phất tay một cái nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nãi nãi các ngươi phục vụ ta là được rồi. Tử La mới ra cửa, thì tiếng cửa đóng lại ken két ở đằng sau nàng ta. Mai Tử bật cười một tiếng, tỉ tỉ, hai chúng ta đều là người dư thừa. Minh Phỉ đợi Cung Viễn Hòa rửa mặt xong, dùng nước nóng cho hắn ngâm chân, rồi gỡ châm trên đầu hắn xuống, lấy một cái lược bằng sừng trâu ép sát vào da đầu hắn, chải tóc từ phía trước lui về phía sau 50 cái, rồi lại chia ra hai bên chải sơ qua 50 cái, nhẹ giọng nói, mệt mỏi chứ, về sau mỗi ngày đều chải tóc như vậy, tóc vừa khỏe, thân thể cũng thư thái. Cung Viễn Hòa vừa lòng khép hờ mắt, mặc cho Minh Phỉ chăm sóc, chờ Minh Phỉ làm xong mới cười nhẹ một tiếng, hôm nay nàng đột nhiên đối với ta tốt như vậy, có phải hay không do sáng nay ta phục vụ nàng chu đáo, thì ra là nàng thích cái đó. Minh Phỉ hung hăng túm một nắm tóc của hắn, mồm chó không thể mọc ngà voi. Ta khi nào thì đối với chàng không tốt chứ? Cung Viễn Hòa cười ôm nàng đi về phía giường, nhẹ giọng nói, đừng làm loạn, đừng làm loạn. Ta có việc muốn nói cùng nàng. Nàng biết hôm nay ta đi Viên gia, có phải muốn biết Viên gia có nhận cửa hàng và đất hay không? Minh Phỉ đang muốn trả lời, lại thấy đôi mắt to đen như mực của hắn nhìn mình chằm chằm không nháy mắt. Bên trong giường như bao hàm tình cảm cảm xúc nào đó. Có lẽ hắn còn nghĩ rằng tối nay nàng cố ý chịu đựng làm canh giải rượu cho hắn, cố ý chờ hắn, trải đầu cho hắn là muốn biết tình hình Viên gia. Thật là một đứa bé. Nàng chống lại đôi mắt của hắn, khẽ mỉm cười, không cần hỏi, để chàng ra tay, khẳng định là sẽ nhận. Cung Viễn Hòa đặt nàng ở trên giường, nằm theo lên, cười nói, sai, nhà hắn không cần. Minh Phỉ kỳ quái, lá thư kia không phải là do Thiên Y Nguyên Phùng viết sao? Chẳng lẽ bọn họ không tin? Nhìn thấu được chàng, Cung Viễn Hòa nói, nhìn, khóc thành một đoàn, nhưng vẫn không cần. Nói là hắn mang bệnh vẽ không được bao nhiêu bức, căn bản không bán được nhiều bạc như vậy, cho nên không cần. Ta lại không dám nói là nàng bán tranh. Vợ chồng Viên nhị lão gia ở phương diện này đích thực là có khí phách. Hắn nói tình huống như thế hoàn toàn là có thể xảy ra. Minh Phỉ buồn nói, ngươi thấy vợ con hắn chưa? Chẳng lẽ không đề cập đưa lại cho vợ con hắn? Cung Viễn Hòa thấy nàng buồn, hôn cười một tiếng, không đùa với nàng nữa. Thật sự thì bọn họ không cần, nhưng là có người muốn. Viên Mai Nhi làm chủ thu lại, nói đây là tam ca tam tẩu nên được. Ta nghĩ, có thể là nàng ta đoán được một chút. Ta thấy bộ dáng nàng ta, hình như rất không cam lòng. Tam ca tam tẩu nàng nên được, lời này nghe cũng thấy được hỏa khí, chuyện rất đương nhiên mà. Trước Minh Phỉ có chút bực mình, ngay sau đó lại thoải mái. Phải làm sao, là chuyện của mình, người ta nghĩ như thế nào, lại là chuyện của họ. Huống chi, tranh kia bán được tiền quả nhiên cũng là nên cho Viên Tư Phác và vợ con hắn. Minh Phỉ cũng đem chuyện đó bỏ qua, ngược lại hỏi Cung Viễn Hòa, hôm nay Tam Thúc đã đi nha môn tìm chàng chưa? Có tìm. Cung Viễn Hòa xoa xoa mặt nàng, lấy lòng không được, chẳng lẽ nàng cũng không tức giận? Bộ dáng kia của Viên Mai Nhi nàng không nhìn thấy thôi, ta nhìn cũng thấy tức giận. May ban đầu không thành, nếu không ta mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt nàng ta sẽ tức muốn chết. Minh Phỉ nắm mũi hắn, ta còn lâu mới tức giận, ta chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy. Nàng ta thật sự không bỏ được, thì đó là chuyện của nàng ta. Đoán chừng vì Cung Viễn Hòa uống rượu, nên có chút dây dưa không yên tĩnh. Nếu như, ta nói nếu như, thân thể Viên Tam không kém như vậy, nàng có đồng ý hôn sự nhà bọn họ không? Minh Phỉ nghiêm nghị nhìn hắn, trên đời này, cho tới bây giờ đều không có nếu như. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, canh bổ Cung Viễn Khoa cho Cung Viễn Hòa nhìn một quyển sách nhỏ. Năm nào tháng nào lúc nào, Cung nhị phu nhân thông qua Thiệu gia mua cái gì, tốn bao nhiêu bạc, cho Cung Trung Tố đưa bấy nhiêu bạc, tu sửa phòng tốn bao nhiêu, phía trên đều thật sự rõ ràng. Hiển nhiên chính là một quyển sổ sách chi tiêu chi tiết rõ ràng. Bên cạnh còn ghi chú rõ năm đó viện của Cung nhị phu nhân mua vật với giá cả bình thường, có rất nhiều, chênh lệch giá gấp vài lần. Cung Viễn Khoa chỉ cho Cung Viễn Hòa nhìn qua sơ sơ một lần, liền nhanh chóng thu hồi, không nói nhiều một câu liền cáo từ rời đi. Cung Viễn Hòa cười nói với Minh Phỉ, Chu Di Nương không biết chữ. Chữ phía trên lúc trước là nhị muội, phía sau đều là tam đệ, từ ngày tháng nhìn lên, ước chừng là từ lúc tam đệ 9 tuổi bắt đầu tiếp nhận ghi chép. Hài tử này, khó trách phụ thân muốn để hắn đến trong cửa hàng, quả nhiên là một năng thủ ghi chép tính toán sổ sách. Nàng đừng nhìn hắn bình thường hiền như khúc gỗ, nói đến những thứ này thì rõ ràng đâu ra đấy. Trong mắt ta, hắn có năng lực hơn nhị đệ, tứ đệ rất nhiều. Năng thủ, tay thiện nghệ. Minh Phỉ nhớ tới Hàm Nhị thông phòng xinh đẹp đó, tại sao hắn nhỏ như vậy, đã có một thông phòng lớn. Thông phòng không ở lại trong phòng hắn, sao cuối cùng hầu hạ trong phòng Chu Di Nương. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, nói,